Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, không dám phóng thích toàn lực. Sợ giết lầm ngươi, canh, ba, chủ nhân, ngươi chiều này chơi thật hung ác a. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác cái này đồ khuê thật đáng thương. Bảo Linh nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp đi tìm thích hợp Bạch Phong lúc này chiến đấu lực lượng đi. Đồ khuê lúc này đã chuẩn bị xong đến đón lấy chiến đấu kịch liệt chuẩn bị. Lộ ra một vệt nóng rực chi sắc nhìn về phía đối diện Bạch Phong. Ngoác ngón tay cười lạnh nói, tới đi, để ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Bạch Phong nghe được đồ khuê cái này khiêu khích lại phách lối. Nhịn không được bật cười nói, ta sợ ta thực lực chân chính, ngươi không chịu nổi. Hừ, tiểu tử, ta thế nhưng là cương thi vương, liền xem như linh thần 9 tầng đỉnh phong cấp bậc cường giả, ta cũng không sợ chút nào. Đồ khuê nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp hô, nghe đến nơi này, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng hỏi. Ta nghe nói cái này hồn vực vẫn có một ít tên biến thái. Tỷ như huyền băng các lão tổ cung tư lâm. Nghe nói tại cái này hồn vực, có thể cùng cái này cung tư lâm sánh vai không ra 5 người. Cái kia thực lực của ngươi so sánh với bọn họ. Đồ khuê nghe được cung tư lâm cái tên này về sau, sắc mặt hơi đổi một chút nói. Cung tư lâm cùng còn lại 4 người. Ngay thẳng. Bọn họ đã thoát ly nhân loại phạm vi, thực lực mạnh đáng sợ, liền xem như thiên đạo lôi kiếp đều không thể lau giết bọn hắn. Có thể nói, bọn họ sớm đều có thể phi thăng hồn thiên giới, nhưng lại chậm chạp không có đi, ta cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Ta nói chính là, thực lực của ngươi so sánh với bọn họ, như thế nào? Bạch Phong nghe xong đồ khuê mà nói về sau. Hỏi lần nữa, đồ khuê yêu khi nghe được, toát ra một tia đắc ý chi sắc nói, không khéo, còn lại 4 người ta chưa từng gặp qua, thế nhưng cái cung tư lâm đã từng tới nơi này, chúng ta còn giao thủ rồi, vẻn vẹn 10 phút, nàng thì bại, đây là ta cố ý nhường, thật không cách nào gây nên ta mảy may chiến đấu, nhưng người không giống nhau, người thật khơi dậy ta chiến đấu. Đồ khuê theo khi nói xong, nhìn về phía Bạch Phong ngay sau đó lại nói một câu. Bạch Phong tin tưởng đồ khuê, bởi vì cái này không có cái gì có thể lừa gạt. Có điều hắn lúc trước thế nhưng là nghe Nhạc Thiên Phi nói qua. Cái này cung tư lâm mạnh đáng sợ, không nghĩ tới, lại là tùy tiện thua ở đồ khuê trong tay. Không thể nói cung tư lâm yếu. Chỉ có thể nói nắm giữ cương thi huyết mạch đồ khuê quá mạnh. Nhanh, chiến đấu đi, ta đã không thể chờ đợi. Đồ khuê lúc này nhìn về phía Bạch Phong, có chút không kịp chờ đợi nói ra. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, tốt, oanh. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố khí tức đột nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cái này cỗ cuồng bạo mà khí tức kinh khủng, liền xem như đồ khuê cảm nhận được về sau, đều sắc mặt đại biến. Bởi vì, cái này cỗ cuồng bạo mà lực lượng khí tức kinh khủng. Vậy mà không kém chút nào hắn, thậm chí, cảm giác vẫn còn so sánh hắn phóng thích ra lực lượng khí tức còn mạnh hơn như vậy một chút. Ha ha ha, Bạch Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lực lượng cường đại, người trước giấu thật đúng là đầy đủ sâu a. Nhưng sau đó, đồ khuê liền không nhịn được hưng phấn, phá lên cười hô, mà sớm đã giấu đến chính mình mộ huyệt vạn bác. Cảm nhận được Bạch Phong cái này sánh vai cương thi vương đồ khuê lực lượng kinh khủng. Đã nhanh khóc, im lặng lẩm bẩm, ngươi gia hỏa này có bệnh a? Có thực lực cường đại như vậy. Còn để cho ta cùng ngươi đánh chỉnh một chút một ngày. Chơi đâu? A, ta muốn xuất thủ. Đồ khuê lúc này nhìn lấy đối diện Bạch Phong hét lớn một tiếng. sau đó bóng người thì trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lấy một loại mắt thường hoàn toàn không thấy được tốc độ. Trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Đây không phải thuấn di, chẳng qua là tốc độ đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Giống như tốc độ âm thanh. Đinh, phát động bạo hồn, lực công kích tăng vọt 60 lần. Ngay tại Bạch Phong vung ra cái này xé rách không gian nhất quyền lúc. Trong đầu cũng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đây không phải dựa vào vận khí cùng bạo thần chi thể phát động bạo hồn. Hoàn toàn là Bạch Phong tu luyện đối lực lượng cảm ngộ. Trưởng khống bạo hồn mà tự chủ phát động bạo lần lực lượng. Dựa theo hệ thống thôi toán, cương thi vương Đồ Khuê mượn nhờ khủng bố thi khí. Chiến đấu lực có thể đạt tới gấp 50 lần hai bên. Cho nên, hắn trực tiếp đem bạo lần khống chế tại 60 lần. Phải biết, Đồ Khuê bắt đầu cương thi vương. Tự thân thực lực vốn là 10 phần khủng bố, mà thực lực càng mạnh, muốn bộc phát ra tự thân thực lực lực lượng cao hơn, liền sẽ càng ngày càng khó khăn. Có thể nói, Đồ Khuê bằng vào thi khí có thể bộc phát ra năm hơn gấp 10 lần lực lượng. Đã cực kỳ khủng bố, nhưng khủng bố thì khủng bố. Bạch Phong một quyền này lại càng thêm khủng bố. Theo lực công kích tăng vọt 60 lần, Bạch Phong nắm tay phải đánh ra quỹ tích vận hành, không gian toàn bộ xé rách, mà lại là trong nháy mắt xé rách. Tình cảnh này nhìn Đồ Khuê tê cả da đầu. Phải biết, hắn nhưng là đều không chuẩn bị mượn nhờ thi khí bộc phát ra quá nhiều lực công kích. Dù sao Bạch Phong bộc phát ra thực lực, là hắn không mượn thi khí bạo phát năm hơn gấp 10 lần lực lượng cơ sở lực lượng. Có thể tiên tử a, Đồ Khuê không kịp nghĩ nhiều. Thi khí điên cuồng hội tụ bên phải quyền phía trên. Sau đó cũng đột nhiên đánh ra. Đồng dạng xé rách không gian. Oanh, oanh, oanh. Bầu trời bỗng nhiên vang lên nổ vang âm thanh. Thiên đạo lôi kiếp vân trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp khóa chặt hai người khí tức. Oanh, mà lúc này, Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người bạo phát toàn lực nhất quyền rốt cục va chạm vào nhau. Trực tiếp phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh. Sau đó, lực lượng đụng nhau sinh ra lực lượng trong nháy mắt đem hai người nổ bay. Mà song quyền đụng nhau điểm trung tâm, một cái kinh khủng vết nứt không gian vòng xoáy cũng trong nháy mắt xuất hiện. Kinh khủng hấp xả chi lực điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Vô số cát đá toàn bộ đều bị thôn phệ trong đó. Trọn vẹn xuất hiện 3 phút lâu. Cái này bởi vì hai đạo lực lượng kinh khủng sinh ra vết nứt không gian vòng xoáy mới dần dần biến. Mất, không chung, thiên đạo lôi kiếp vân vẫn tải tích góp lực lượng. Mà Bạch Phong lúc này lại lắc lắc cánh tay phải. Theo bị tung bay vài trăm mét địa phương một lần nữa bay trở về. Nhìn lấy đồng dạng bay trở về, nhưng toàn bộ cánh tay phải đều kéo đứng thẳng xuống, Đồ Khuê nở nụ cười nói. Ngươi thua. Đồ Khuê sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lộ ra lấy một vệt vẻ không cam lòng. Tuy nhiên cánh tay phải bị phế, hắn vẫn có thể chiến đấu. Nhưng hắn biết hắn thua, bởi vì Bạch Phong toàn bộ cánh tay phải không có bị phế bỏ. Tiếp tục chiến đấu, chính mình chỉ lại không ngừng rơi xuống hạ phong. Căn bản không có lật bàn hy vọng. Thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Đồ Khuê lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt lộ ra lấy vẻ kinh hãi nói ra. Bạch Phong nghe xong, cười nhún vai một cái nói. Tốt chả à nha, cũng không dám phóng thích toàn lực, sợ giết lầm ngươi. Chừng, nghe nói như thế, Đồ Khuê đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn tin tưởng, Bạch Phong lời này tuyệt đối là thật. Bởi vì tại bọn họ cấp bậc này, căn bản không cần nói buồn cười hoang ngôn. Mà Bạch Phong cùng Đồ Khuê lúc này đang trao đổi, xa xa bằng lôi đều sắp điên rồi. Không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía không trung kiếp vân, sau đó vừa nhìn về phía chuyện phiếm hai người, một mặt mộng bức lẩm bẩm, phía trên thế nhưng là thiên đạo lôi kiếp a, các ngươi hai cái thì không có chút nào sợ à, lại còn tại cái kia không quan trọng nói chuyện phiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.